Cuối cùng bọn họ tế ra thần quan thai, thủy chung như một đi tới hướng một phương vị tọa độ, vượt qua cũng không biết bao nhiêu tinh vực, thực sự đi tới một vùng cổ địa. Phía trước có khí tức sinh mệnh kìa. Hao phí thời gian thật lâu, không ngừng vượt qua vũ trụ, bọn họ lại có điều phát hiện, hư hư thực thực đi tới một cổ vực có sinh mệnh, điều này vượt qua dự đoán của bọn họ. Có điểm quen thuộc nha, dường như ta đã tới đây rồi. Diệp Phàm ngẩn ra, tiến vào phiến tinh vực này có cảm giác dường như đã từng quen biết, dần dần càng ngày càng rõ ràng. Từng viên tinh tú bay ngược lại, khí tức quen thuộc càng ngày càng gần. Diệp Phàm rốt cuộc biết rõ đây là địa phương nào, thực sự đã từng tới nơi đây rồi. Còn rất xa, một viên đầu người thật lớn nằm ở phía trước. Nói chính xác là một viên tinh tú vô cùng khổng lồ, hóa thành một viên cổ tinh chuyển động ở nơi đó. Chúng ta từng tới đây rồi. Đám lông mã cũng đều vô cùng kinh ngạc, lộ ra vẻ mặt cổ quái, tuyệt đối không nghĩ tới lại là nơi này. Đây là địa phương nào? Thiên binh cổ tinh. Diệp Phàm giải thích. Dương Tử Văn ở trong này hả? Bạn bác giật mình, gã đã từng nghe Diệp Phàm kể qua rồi, lúc này cảm thấy rất phấn chấn, không ngờ có thể gặp lại một vị cố nhân. Thiên binh cổ tinh có rất nhiều truyền thuyết, theo ghi lại nơi này là một trong những chỗ đế tung luyện binh. Cả viên cổ tinh kỳ thực là cái đầu của một vị chí tung, hiện tại xem ra quả nhiên trở thành sự thật rồi. Tuy rằng thực sự là một cái đầu, nhưng không có khả năng bị người chém rơi xuống, bởi vì gã là linh bảo thiên tung, thử hỏi ai có thực lực đáng sợ như vậy. Cái này thật đáng sợ mà, theo lời đồn đãi ghi lại, thực thực giả giả, chỉ có tự mình thăm dò mới có thể hiểu được thôi. Diệp Hàm một trận nhức đầu, nghĩ tới rất nhiều. Ở giữa lòng đất, viên cổ tinh này cũng chính là tiên thai của đầu chí tôn cùng với tiên hỏa chưa diệt, đó là đạo quan nguyên thần. Chẳng lẽ linh bảo thiên tôn còn sống sao? Điều đó không có khả năng. Thiên tôn cổ rất thần bí, mặc dù là lưu lại thi thể khổng lồ đều khiến người ta kinh nghi, thực sự là sâu không lường được. Đi, chúng ta đi gặp cố nhân, tìm Dương Tử Văn uống cho thống khoái một phen. Bạn bác cười to. Thánh hoàng tử thì mang theo thiết cung vòng quanh cổ tinh xem xét không ngừng. Đối với cái đầu khổng lồ hóa thành tinh tú như vậy, gã thực cảm thấy hứng thú, muốn khám phá cho rõ đến tục cùng như thế nào. So với Luân Hải, cái đầu hóa thành cổ tinh lớn cỡ này thực sự không tính là cái gì. Cơ Hạo Nguyệt rất trấn tĩnh. Nếu chúng ta đến đây, thực lực đều đã tăng mạnh rồi, giả lại lần này có binh khí đế nơi tay, có thể đi xuống chỗ sâu trong lòng đất dò xét xem đến tục cùng như thế nào. Diệp Hàm nhớ mãi không quên quả trứng kim u thần bí kia. Hắn không thể nào quên con hỏa u nha cường đại kia, ngồi xuống một lần là 2000 năm, gần như chưa bao giờ xuất hiện trên mặt đất, chỉ ở trong lòng đất thủ hộ một quả trứng màu vàng. Nên biết rằng ở cổ vực này tổng cộng có 3 vị đại thánh, con hỏa u nha chính là một trong đó, từ đó cũng biết quả trứng màu vàng được nó thủ hộ khẳng định lai lịch không nhỏ. Được, chúng ta đi dò xét xem. Thánh hoàng tử nghe nói lập tức phấn chấn lên. Đầu tiên là bọn họ buông xuống viên cổ tinh này, lập tức tìm được phủ đệ của Vương Tử Văn. Cách nhiều năm nay tình trạng của gã cũng không tệ, nhạc phụ gã trở thành đại thánh, còn chính gã tu luyện tiến cảnh cũng rất nhanh. Bạn bác! Vương Tử Văn nhìn thấy Diệp Phàm tuy rằng ngạc nhiên vui mừng, nhưng thấy bạn bác gã không khỏi khiếp sợ. Dù sao thì gã không nghĩ tới ở nơi này còn có thể gặp lại bạn bác, lần cách biệt này đã là 100 mấy chục năm rồi. Thúc thúc! Vương Thần, Vương Hy, đôi huynh muội này ở trên tiệc rượu kính rượu, làm cho bạn bác ngạc nhiên một trận, rồi sau đó cảm khái hàng vạn hàng nghìn lần, lập tức phi thường hào phóng tặng cho 2 phần trọng lễ. Rượu qua 3 tuần, đồ ăn qua 5 vị, Diệp Hàm hỏi vì tình hình ở chỗ sâu trong lòng đất. Vương Tử Văn lắc đầu, báo cho biết là Hỏa U Nha đã rời đi rồi. Hỏa Nha đại thánh này thực sự thần thông quảng đại, nhưng lại mang đi một đoàn tiên thai hỏa dịch cuối cùng không thể lây chuyển, cùng quả trứng thần bí kia biến mất rồi. Đây là tình hình được nhạc phụ của Vương Tử Văn cho biết. Đám người Diệp Phàm giật mình kinh ngạc, quả trứng vàng thần bí biến mất được mang tới nơi nào? Hiển nhiên U Nha đại thánh rất cẩn thận, dự cảm được điều gì đó mới lập tức rời khỏi tinh vực này. Bọn họ cầm binh khí để xâm nhập xuống lòng đất, xuống tới nơi phát hiện đã lạnh tanh rồi, tiên hỏa dịch cái gì cũng đều không thấy đâu. Người tin tưởng đó là trứng kim u mà không phải nguyên thần của linh bảo thiên tôn Niết Bàn hả? Bàn bác nói. Cái này thiên tôn cổ không sống lâu như vậy được. Diệp Phàm lắc đầu. Nè, linh bảo thiên tôn là nhân tộc sao? Hắn không phải giống là kim ô tộc chứ? Thánh hoàng tử đưa ra một vấn đề cổ quái, khiến cho mọi người thực sự có chút không biết nói gì.